Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3331, siêu cấp chiến đài mở ra, đây là hắn mở ra thần thông, đan đế thay đổi sắc mặt, đạo lăng đang diễn hóa đạo của hắn, diễn biến pháp của hắn, hắn đệ nhị phân thân hóa thành một khẩu mơ hồ cổ trung. Thân trung bên trên dần hiện ra tầng tầng lớp lớp óng ánh dấu vết, đại diện cho chư thiên vạn giới binh. Trong thân trung bộ cất giấu một cái cổ xưa vũ trụ vận chuyển, tràn ngập chư thiên vạn đạo thanh âm đi. Thế nhưng đây cũng không phải là chư thiên trung trung cực hình thái võ đạo tiên thụ, không có tìm hiểu nguyên thần tuyệt học thần thông. Chư thiên trung trung cực hình thái sẽ là tam đại lĩnh vực hợp làm một thể thần thông. Đạo lăng cảm giác một ngày này sẽ là hắn tiến hóa thành thể sau, ở bắt đầu tìm hiểu đan đế tiền bối lúc nào có khả năng sử dụng vô cực tiên quang. Đạo lăng lại mở con mắt hỏi dò. Không vội, đan đế lắc đầu nói, hiện tại còn không phải thời cơ. Ngươi thánh trung hiện tại chỉ có uy năng, thế nhưng thiếu hụt thần vận. Chờ ngươi đem đạo quả của hắn đánh vào thân trung, để hắn triệt để lột xác, chính là sử dụng vô cực tiên quang thời điểm. Đạo lăng gật gật đầu. Đan đế nếu coi trọng như vậy, nói rõ vô cực tiên quang rất mạnh, không phải thứ bình thường. Vật này liền 18 bên trong thần liệu đúc thành thai thể đều không xứng với vô cực tiên quang. Có thể thấy được vô cực tiên quang là cỡ nào nghịch thiên tiềm năng. Đem những này phải đánh vào cổ trung bên trong. Đan đế lấy ra 10 viên hy thế bảo đan. Những thứ này đều là đạo lăng đột phá hoàng kim tiên thụ đánh cắp thần dịch rèn luyện mà thành. Hiện tại cũng chỉ có 36 viên. Bất quá vật này ẩn chứa đạo lăng một đời lại một đời tích lũy, đối với rèn luyện chư thiên chúng có tác dụng cực lớn, sẽ làm hắn thân vận càng kinh thế hãi tục. Ta hy vọng lão già này không cần đi. Trên người hắn có ta đời thứ 7 cùng đời thứ 8 thu thập thân thể đại dược. Đạo lăng con mắt lóe ra một tia sát niệm. Quả thực là một vệt đồ diệt vũ trụ cái thế sát niệm. Này ngạc trung tuy rằng giúp hắn một cái không thể nào tưởng tượng được khó khăn, thế nhưng đạo lăng giết hắn tâm quá mãnh liệt. Hừm, này hai đời tích lũy sức mạnh quá mạnh mẽ, đều là ngươi lột xác tiềm năng sau. Đan đế nghiêm túc nói, nếu là bị người ngoài được đi, sẽ hiểu rõ thực lực của ngươi, đối với ngươi có to lớn uy hiếp. Bất quá hắn hẳn là sẽ không đi. Ngươi bây giờ đối với hắn quá trọng yếu, hắn dễ dàng sẽ không lên đường. Này cũng nói người sau lưng bọn họ không thể ở huyết sắc cấm kỵ lộ thông suốt. Không sai, như vậy chúng ta giết ra ngoài độ khả thi lớn vô cùng. Đan đế rốt cuộc hao tổn quá nghiêm trọng, nguyên thần của hắn hao tổn to lớn, bằng không đan đế đã sớm tránh thoát đi ra ngoài. Đan đế hy vọng cũng ở đạo lăng trên người, đối với hắn đều là không hề bảo lưu chỉ điểm mà ni vù. Đạo lăng đệ nhị phân thân cuồn cuộn ra tầng tầng lớp lớp kinh thế đạo lực, đây là đạo quả của hắn đang giải phóng, phụt lên ra tầng tầng lớp lớp chư thiên trung hình thái, hướng về thánh trung thai thể bắt đầu rót vào. Cùng lúc đó, đan đế nghiền nát một viên lại một viên bảo đan. Bảo đan ẩn chứa đạo lăng mạnh nhất, đạo hạnh, ở thánh trung bên trong tan ra, tẩm bổ toàn bộ thân trung. Hiện tại cái này thánh trung đang không ngừng lột xác, ở đạo lăng pháp cùng đạo cuối dây bên dưới, rung động ầm ầm. Đang hướng về chư thiên trung hình thái ở tiến hóa, cho tới tam thập tam trọng thiên, lại là càng ngày càng mênh mông. Tầng 30 mật văn khắc lại cực đoan khó khăn, rốt cuộc đạo lăng chưa từng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Hiện tại đạo của hắn lực còn chưa đủ mạnh, Mặc dù nói đạo hạnh đầy đủ, thế nhưng đạo lực chênh lệch khá lớn. Bất quá tiêu tốn đầy đủ thời gian một năm, tam thập tam trọng thiên thứ 30 tầng mật văn đồ đã hoàn công 9 phần 10. Khoảng cách triệt để hoàn công đã không xa. Huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế lại yếu bớt. Thập đại cổ lộ tạo hóa lên cấp một thành. Đạo chủ chết đi đủ có 4 năm. Vũ trụ đại thế, quan tâm này huyết sắc cấm kỵ lộ. Huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra đã có 5 năm. Thập đại cổ lộ tạo hóa gần triệt để kết thúc. Một khi sau khi kết thúc, trung cực sân ga sẽ toàn diện vấn thế. Này 4 năm, đối với đạo chủ phủ tới nói, chính là một cái kỷ nguyên mới, cũng là một cái lột xác kỷ nguyên mới, một cái tàn khốc kỷ nguyên. Đạo chủ phủ tổn lạc cường giả rất nhiều, đại quân tổn hại 20, 30 vạn, năm đó 100 vạn hùng binh không còn tồn tại nữa, nhưng là này 4 năm từng trải. Để đạo chủ phủ trưởng thành đến một cái quái vật khổng lồ cấp độ. Binh mà ép thẳng tới 3 triệu. Thực tinh thảo đầy đủ ngàn vạn khoảng cách. Hơn 100 truyền đế binh áp trận. 60 vị hùng chủ sinh ra. Đây là một cái khủng bố vô biên vũ trụ thế lực. Khí thôn thiên hạ. Để bất luận cái nào cổ giới sức mạnh đều muốn run rẩy. Đừng quên còn có một cái lương vượng tọa chấn. Tàn đế bị uy hiếp căn bản không dám đi ra nửa bước. Nhanh bắt đầu rồi. Đại Hắc chọn lựa ra 20 vị tuyệt thế hùng chủ tham dự siêu cấp chiến trường. Vậy cũng là siêu cấp chiến trường. Một khi nhấc lên chính là kinh khủng nhất chém giết. Bình thường bước vào chính là tử vong. Có chúa tể cúi nhìn thiên hạ. Dị vực cũng có động tác lớn nhiều lần xuất hiện. Thiên ngoại thiên thiên tử cũng mơ hồ lộ ra tuyệt thế khí thế. Ngục vương cùng ma thiên giác thời khắc duy trì trạng thái đỉnh cao. Ta hận a, chỉ có thập đại cổ giới phát ra thống khổ tiếng gào. Thập đại thiên vương sống sót liền một cái thiên đao vương cũng không biết trốn ở nơi nào không dám ra đây. Thập đại thiên vương giống như là một cái quá khứ thức. Siêu cấp chiến trường xuất hiện cùng thập đại cổ giới một kinh hoàng tiền quan hệ đều không có. Lẽ nào siêu cấp chiến đài thật trọng yếu như vậy? Đây là tự nhiên, đã từng xuất hiện tuyệt thế đạo thống, bắt nguồn từ thượng cổ đại phá diệt, thậm chí trước đại phá diệt niên đại, mỗi một đời mở ra. Đều sẽ xuất hiện ghê gớm tạo hóa. Đây chính là huyết sắc cấm kỵ lộ theo tồn tại tới nay bí ẩn lớn nhất một trong. Siêu cấp chiến đài tựa hồ là tự chủ đạo. Đây là một điều bí ẩn đoàn. Dị vực tổ vương đều không rõ ràng. Thế nhưng siêu cấp chiến đài sức mê hoặc quá to lớn. Coi như là không có bảo vật. Này một đời lại một đời tích lũy dưới uy vọng, đủ để đại diện cho thế hệ tuổi trẻ đáng sợ nhất chiến đài. Ai không muốn tham dự đi vào, thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, nửa năm thời gian lại một lần nữa trôi đi. Một ngày này, huyết sắc cấm kỵ lộ tràn ngập ra một loại mạc danh tâm tình, để thập đại cổ lộ theo vạn vẹo. Động tĩnh này mới xuất hiện thời khắc, thiên hạ sôi trào, ồ lên một mảnh, siêu cấp chiến đài bắt đầu xuất hiện, bắt đầu ngang trời hiện ra, ầm ầm ầm, một ngày này chân chính đến thời khắc, có thể nói cổ sử bão táp sinh ra, một cái tiếp một cái kỷ nguyên, một cái tiếp một thời đại, chỗ sinh ra tuyệt thế hùng chủ dồn dập thức tỉnh. Huyết sắc cấm kỵ lộ dâng trào ra khủng bố bão táp. 100 vạn năm tích lũy, đem ở đời này nổ vang. Ai mới là vạn cổ số 1? Ta dị vực hai đại tiểu tổ. Hoành hành vũ trụ 100 vạn năm, chém hết thiên hạ địch. Hoàn toàn xứng đáng vạn cổ song hùng. Thiên tôn cửu thế đế đồng dạng chìm nổi 5 tháng vô địch. Hiện nay một lần lột xác. tuyệt đối sẽ giết tới đỉnh phong. Tứ đại chúa tể chính là sốt dẻo nhất ứng cử viên. Ai cũng không dám nói có thể nắm lấy số 1. Thế nhưng tứ đại chúa tể mang theo vô cùng tự tin. Muốn cả thế gian xưng tôn. Mặc dù là ngục vương cùng cửu thế đế. Đều đem ma thiên giác cùng thiên tôn làm địch thủ. Đây là mạnh nhất chiến. Ai cũng không muốn bị ép một đầu. Siêu cấp trận đài mở ra. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở. Muốn sớm phá quan. Hắn đã nhận ra được ngoại giới động tĩnh. Ngươi nghĩ rõ ràng, đây là đại kỳ ngộ. Mất đi liền rất khó ở tích lũy đời thứ 10. Đan đế để đạo lăng ở chờ một chút. Tích lũy ra 10 đời chí cường tiềm năng. Một lần vượt cửa ải. Đạo lăng lắc đầu. Vạn đạo kinh hắn chưa từng thôi diễn đến hoàn chỉnh. Nếu là thật trùng tu đời thứ 10. Đạo lăng cảm giác sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Hắn không thể ở cái này bước ngoặt đánh cược xuống. Hiện tại xuất quân bắt buộc phải làm. Hết chương.